Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Thế Gian Hoang Mang. Đá trong sảnh, Vô Cữu im lặng lặng đứng, cách đó không xa chính là Hoa Nương Di Hài. Hắn nhìn lấy nữ tử kia nụ cười trên mặt, trong lòng có nói không ra tư vị, lại không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không nguyện cấp cho đánh giá. Nhớ kỹ Kỳ Tán Nhân có câu nói không sai, mà lại đi trong mộng tìm nhân quả, đời sau chớ làm loạn ly người. Vô Cữu lắc lắc đầu, xoay người lại, này mới phát giác tại hắn nhìn chăm chú lên trên mặt đất Hoa Nương thời điểm. Đá trong sảnh kia hơn 30 may mắn còn sống sót nữ tử cũng đang nhìn hắn. Tất cả về nhà a. Vô Cữu khoát tay áo, lời nói có chút bất lực. Đã thấy không ai dịch bước, hắn nghĩ giật mình nói, mà lại đi dưới núi chờ, ta sẽ nghĩ cách mở ra cái kia đạo cửa đá, mà dưới núi xe ngựa đều đủ, các vị về nhà không khó. Những cái kia đáng thương nữ tử vẫn như cũ là vẻ mặt ưu tư, hình như có chần chờ, mà bất quá trong nháy mắt, lần lượt quỳ xuống đất lễ bái, tiếp lấy nhau nhau đứng dậy. Riêng phần mình lần theo lúc đến cửa hang hoảng sợ rời đi. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy về phía Vạn Phong cùng Vương Dục hai vị tu sĩ Di Hài trước. Hắn thêm chút ngưng thần, từ đối phương tay áo bên trong tìm ra hai điểm pháp lực tia sáng trực tiếp dùng kiếm chém. Nát, phanh phanh, nổ vang, trên mặt đất lập tức nhiều rồi hai lớn đống đồ vật. Hắn lại hơi chút phân biệt, chỉ lưu xuống 7-8 tấm giấy phù, đem còn sót lại đồ vật tính cả huyền thiết hắc kiếm toàn bộ thu về quỳ xương chiếc nhẫn. Ngược lại thối lui đến một chỗ trước động khẩu, đưa tay huy động giấy phù, 7-8 đạo hỏa quang ngang cuốn mà đi, thoáng qua ở giữa, hỏa quang tràn ngập bốn phía cũng nối thành một mảnh, tiếp theo huyết nhục thiêu đốt. Cháy bỏng mùi thối làm người ta buồn nôn, mà thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, tiếp tục tuôn hướng đá sảnh trước sau từng cái cửa hang. Vô Cữu đi xuống cửa hang tránh né thế lửa, mà không đi mấy bước đột nhiên dẫm chân xuống. Hắn chỉ là thoáng kinh ngạc, vội vàng quay người quay trở lại, lấy linh lực hộ thể, trực tiếp vượt qua biển lửa. Từ đá sảnh phía nam kia sắp xếp hướng dương thông gió cửa hang bên trong lao ra ngoài. Mà hắn người giữa không trung, trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp đá sảnh tầng dưới hành lang gấp khúc bên trong. Kia hơn 30 nữ tử giống như là có rồi ước định. Vậy mà dắt nhau mang theo đồng thời vượt qua lan can đá nhảy xuống trăm trượng vách đá vách núi. Từng đảo yếu đuối bóng người, bay rơi xuống mặt đất. Nhẹ nhàng, giải thoát, mà lại quyết tuyệt, không sợ, không, Vô Cữu có lòng đi cứu. Vì lúc đã muộn, liền tại hắn hô to thời khắc, kia liên tiếp bóng người đã là lần lượt rơi xuống đất, phanh phanh, âm thanh truyền đến. Dưới chân núi tạo nên một mảnh khói bụi, hắn ngạc nhiên thời khắc, ngừng lại mất bằng vào, thân hình lay động, giống khối tảng đá vậy rơi đi xuống đi. Hơn 30 đáng thương nữ tử, từng cái té ở máu loãng, bụi bặm bên trong, Vô Cữu rơi thế tới lúc gấp rút, phong hành thuật thôi động, thân hình bỗng nhiên dừng một chút, này mới hai chân chậm rãi rơi xuống đất, hắn vẫn khó có thể tin, há hốc mồm, vây quanh vô số cỗ thi hài dò xét lấy, đột nhiên ngừng lại rồi, không chịu được vung vẩy hai tay. Giống lớn nói, đã chạy ra hổ khẩu, vì sao nhảy núi, về nhà sắp đến, vì sao phí hoài bản thân mình, đã có thể chịu nhục sống tạm, lại một lòng muốn chết lại vì như vậy. Từng cái ngốc nữ tử, đem cha mẹ song thân đưa vào nơi nào, đem huynh đệ tỉ muội đưa vào nơi nào, hắn cái cổ bốc lên gân xanh, hai mắt bên trong nổi lên tơ máu. Lộ ra cực kỳ phẫn nộ, mà thần sắc bên trong lại lộ ra khó tả đau đớn cùng bi ai. Chốc lát, hắn lảo đảo rồi mấy bước, thất hồn lạc phách vậy, bịch ngồi ở trên mặt đất. Hai tay ôm đầu chôn thật sâu rồi xuống dưới. Đám kia nữ tử tại trăm vậy lăng nhục phía dưới. Còn sống tạm bợ mà về nhà thời khác. Lại đột nhiên từ bỏ mà lựa chọn vừa chết. Ai đến nói cho ta? Cuối cùng là vì rồi cái gì? Hoàng hôn thời gian, Hồng Lĩnh cốc phía tây trên sườn núi nhiều rồi một cái đống đất. Đống đất dưới chôn lấy 32 vị nữ tử di hài. Mai táng 32 đoạn khác biệt tuế nguyệt. 32 cái tuổi trẻ tính mệnh liền như thế vội vàng tàn lụi. Cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Mà đống đất bên cạnh còn đứng lấy một đạo áo trắng nam tử bóng người. Một mình hai tay chắp sau lưng dương mắt trông về phía xa. Vô cứu không có đốt rồi bọn này ngã xuống sườn núi nữ tử di hài. Mà là tại trên sườn núi đào rồi một cái hố đất giúp cho vùi lấp. Hắn giúp xong về sau. Cứ như vậy thật lâu lặng đứng. Không xa bên ngoài. Hồ nước trong suốt không gợn sóng. Ánh chiều tà vẩy xuống. Mặt hồ cùng buồn bực núi rừng bao phủ một tầng ấm áp màu vàng. Tĩnh mịch sơn cốc bên trong giống như cái gì đều chưa từng sinh qua. Liền như thời kỳ luân hồi mang không đi thời gian tịch mịch. Hoàng hôn hàng lâm, yên tĩnh sơn cốc dần dần chìm vào u ám bên trong. Vô cữu chậm rãi thở dài rồi dưới. Quay người từ bụi cỏ bên trong hái được một chùm hoa giải đặt ở đống đất trước. Sau đó thuận lấy dốc núi hướng đi hồ bên. Một cá nhân chậm rãi bước chân đi thong thả. Hồ nước bờ bên kia có phiến bãi cỏ. Mềm mại như đệm, hắn đi đến bãi cỏ trên. Ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống. Tiếp lấy hai mắt nhắm lại. Nhẹ nhàng đánh lên tiếng ngáy. Hắn từ khi trở về đô thành về sau. Liền không còn có ngủ qua một cái an ổn cảm giác. Bây giờ trốn ở này rời xa trần thế Hồng Lĩnh cốc. Có lẽ ngủ được rất thiết thực. 3 ngày sau, sơn cốc yên tĩnh như hôm qua. Bãi cỏ trên bóng người. Đã từ nằm ngửa biến thành rồi cuộn mình một đoàn. Lại như cũ nhắm hai mắt. Tiếng ngáy khe khẽ lúc đứt lúc nối. Mà khi mặt trời mới mọc dâng lên một khắc này. Tiếng ngáy của hắn không có rồi. Toàn thân co quắp rồi dưới. Lập tức mãnh liệt mà xoay người ngồi dậy. Như là kinh mộng chợt tỉnh vậy vẻ mặt kinh ngạc. Đây là nơi nào? Không phải Linh Sơn. Không phải Đô Thành. Không phải Binh Doanh. Không phải Biên Quan Chiến Trường. Đây là Hồng Lĩnh Sơn Hồng Lĩnh Cốc. Một chỗ ngăn cách nhân thế địa phương. Hoặc là nói là một cái tội phạm chiếm cứ ổ trộm cướp. Còn mai táng hơn 30 vị vô tội lương gia nữ tử. Vô cứu hồi tưởng lại 3 ngày trước sở sinh hết thảy. Không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Lại đột nhiên lắc lắc đầu. Kiệt lực xua tan lấy trong ngực phiền muộn. Sau một lát, hắn đã từ từ khôi phục rồi ngày xưa thần thái. Sức người có lúc tận. Thế gian hoang mang nhiều. Mà lại đi mà theo duyên. Một đường là tịch mịch. Mặc dù đủ loại, đơn giản giữa đường trì hoãn, tiếp xuống chính mình, vẫn là muốn chạy tới Linh Hà Sơn. Vô cữu im lặng một lát, cầm ra một mai đồ giản ngưng thần xem xét, có quan tây xung quanh địa đồ bên trong, cũng không Hồng Lĩnh cốc đánh dấu. Bất quá, trước đây nghe nói Hồng Lĩnh cốc chỗ hai nước ở giữa, mà lại hướng đông mà đi, chỉ cần đến rồi Nam Lăng quốc. Thì không khó tìm được Linh Hà Sơn phương hướng. Vô cữu thu hồi đồ giản. Trên tay lại nhiều rồi một khối có khắc Linh Hà, hai chữ ngọc bài. Khối này kỳ tán nhân lưu lại môn chủ lệnh bài. Không thể coi thường. Nó không chỉ có là chính mình tiến về Linh Hà Sơn duy nhất bằng vào. Có lẽ cũng là bảo mệnh một đạo hộ thân phù. Vô cữu nghĩ đến đây. Không khỏi đưa tay vuốt ve ngọc bài. Mà khi ngón tay của hắn trong lúc vô tình phất qua phía trên chữ viết. Vẻ mặt hơi động một chút. Linh Hà hai chữ vì nhô ra chữ nổi. Đồng tiền lớn nhỏ cũng không thu hút. Mà ký tự phía sau. Vậy mà mặt khác khác lấy một tầng nhạt nhẽo chữ ngấn. Chỉ có ngưng tụ thần thức. mới có thể có chỗ phân biệt. Trên dưới đều có mấy chục cái rất nhỏ ký tự. Liền bắt đầu chính là một đoạn khẩu quyết. Linh Hà Quyết, Vô Cữu đột nhiên có rồi hiện. Âm ngầm ngạc nhiên, mà gần nửa canh giờ qua đi, rốt cục hiểu rõ Linh Hà Quyết tác dụng. Hắn rất là xem thường, nhưng lại không rảnh suy nghĩ nhiều. Lập tức thu hồi ngọc bài, lần nữa huy động tay trái quỳ xương chiếc nhẫn. Cùng chi trong nháy mắt, một đống lớn đồ vật tán lạc xuống. Càng có một đạo hắc ảnh gào thét mà ra, bay lên không nhảy nổi rồi hơn 10 trường. Ngược lại nhe nanh múa vuốt rơi vào bãi cỏ trên. Đúng là kia đầu ấu dao. Đã đạt 2 trượng nhiều dài. Một thước phẩm chất. Toàn thân hắc giáp sáng bóng. Nó tứ chi toát ra vừa đi vừa về xoay quanh. Trong miệng ra trận trận tê minh. Chợt tức lại quay đầu thoáng nhìn. Ngược lại lung lay đầu mà hình như có ý cầu khẩn. Ấu dao bị thi triển. Vạn thú quyết. Về sau. Trở nên nghe lời rất nhiều. Lại giam cầm tại chiếc nhẫn hẹp nhỏ mà không được tùy tiện. Chỉ có thể trong mỗi ngày nằm ngáy xác thực nhịn gần chết. Bây giờ đột nhiên phóng xuất ra. Rất là vừa mừng vừa sợ mà oai phong lẫm liệt. Vô Cữu nhãn quang dò xét. Giống như là đang quan sát một cái hài tử bướng bỉnh. Từ nay về sau, liền bảo ngươi tiểu hác. Đi thôi. Ấu dao đúng là nghe hiểu, há to miệng liên tục gật đầu, tứ chi huy động, lắc đầu vẫy đuôi, ngược lại thả người nhảy lên mấy chục trượng, bịch, một tiếng đâm vào hồ bên trong, dần dần lên một mảnh thật lớn bọt nước. Vô Cữu nhìn lấy hồ bên trong đùa nước hắc dao, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chốc lát, hắn cúi đầu nhìn hướng trước mặt một đống đồ vật, 50 khối linh thạch, có lẽ là chiếm cứ tại Hồng Lĩnh Sơn 3 vị tu sĩ tích xúc. 3 tên kia cũng là giàu có, một khối ngọc bài cùng 2 cái ngọc giản, phân biệt là tiên môn lệnh bài, cùng núi ngọc công pháp ngọc giản cùng điển tịch, có lẽ là cái kia gọi là võ đức lão giả lưu lại. Mà điển tịch bên trong lại có nói rõ ràng. Tựa như là núi ngọc tiên môn sớm đã xuống dốc, mà trên khối ngọc bội kia, thì là khắc lấy Hồng Lĩnh tiên cốc chữ, 3 năm cái ngọc giản, thì là bình thường tu tiên công pháp, hoặc là bản chép tay, thì làm gọi Vạn Phong cùng Vương Dục 2 vị tu sĩ chi vật. Ngoài ra còn có 3 khối giống nhau như đúc ngọc bội. 4, 5 đem phẩm chất khác nhau phi kiếm. Hơn 10 bình đủ loại màu sắc hình dạng đan dược, hơn 10 chương tác dụng khác nhau phù lục, mấy trăm vàng bạc châu báu, cùng vụn vặt tạp vật vân vân. Vô Cữu nắm lên kia 3 khối giống nhau như đúc ngọc bội thêm chút xem xét. Lưu lại trong đó một khối, thừa lại chi vật thì bị hắn toàn bộ thu vào quỳ xương chiếc nhẫn, lập tức đứng dậy, mũi chân nhẹ điểm, vừa đi 15, 6 trường, thuận lấy hồ nước bờ bên phi nhanh mà đi. Giây lát, trở lại lúc đến vách núi dưới. Ngược lại lần theo núi đá bậc thang. Thẳng đến cao 100 trượng 3 tầng hang động. Tầng cao nhất đá sảnh chỗ cửa hang. Y nguyên mang theo hun khói lửa cháy dấu vết cùng xông vào mũi mùi máu tanh hôi. Vô Cữu đưa tay gọi ra ma kiếm chém vào nham thạch. Dùng một nén nhang canh giờ. Rốt cục đem cái gọi là tụ tiên cung cho phong kín. Ngược lại tại tầng 2 tìm kiếm. Tiếp lấy lại là thấp nhất một tầng. Mà mặc kệ là xa xỉ hoa lệ hoặc là bầy biện đơn sơ hang động. Cũng không khác thường. Hắn quay người trở về. Tại dưới chân núi tiếp tục xem xét. Chân núi phía dưới. Có khác 4, 5 gian hang động. Chất đống lấy đủ loại hàng hóa. Ăn mặc ngủ nghỉ không chỗ không có, Vô Cữu cũng không khách khí, tìm tòi một chút áo dày, rượu và đồ nhắm chờ dùng thích hợp chi vật mang ở trên người. Tại dưới chân núi đất trống trên, còn có một loạt chuồng ngựa, buộc lấy mấy chục thớt ngựa, đặt lấy hơn 10 chiếc xe lớn, Vô Cữu đem chuồng ngựa bên trong con ngựa toàn bộ thả ra. chỉ lưu xuống trong đó 4 con dùng để thay đi bộ. Còn sót lại thì trừ bỏ bí đầu, mặc nó 4 phía loạn đi dạo đi loạn. Hồng Lĩnh Cốc địa phương đủ lớn, có núi có nước, mà lại cỏ cây phong phú, đủ để nuôi sống đám kia súc sinh. Vô Cửu trở mình lên ngựa, rất muốn khởi hành, hình như có không bỏ. Quay đầu nhìn hướng sơn cốc, nguyên bản yên tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ. Một đạo hắc giao bóng người tải cuồn cuộn không thôi. Chỉ thấy nó khi thì vọt ra khỏi mặt nước, khi thì tóe lên từng trận bọt nước mà vui sướng không thôi. Gia hỏa kia cái đầu càng lúc càng lớn, cũng không thể mang theo trong người. Đúng lúc gặp này Hồng Lĩnh Cốc chỗ bí ẩn, rời xa người ở, mà lại linh khí phân tán, ngược lại không như đưa nó lưu tại nơi đây, trả lại nó một phương tự do thiên địa. Tiểu hắc nha, cực kỳ nghịch, không cần tự tiện ra ngoài trêu chọc thị phi. Ngày sau gặp lại, Vô Cửu nhẹ giọng nhắc tới một câu. Xa xa trên mặt hồ lập tức truyền đến một tiếng tê minh xa xa hô ứng. Hắn thúc ngựa chạy về phía cái kia đạo thông hướng ngoài núi động cửa. Cầm ra một khối ngọc bội hướng phía trước một chỉ, cùng chi trong nháy mắt, cửa đá rắc rắc phần phật dâng lên. Vô Cửu mang theo sau đó 3 thớt ngựa trực tiếp xuyên qua cửa động. Còn chưa cửa đá, liền nghe có người kinh hỉ nói: "Tiểu lão nhân bái kiến tiên trưởng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN